Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, nháy mắt miểu sát. Khách sạn lão bản nhìn xem chân dung, trong lòng máy động, ngẩn ra một chút, nghĩ đến Lữ Thiên, nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái, tiếp tục dập đầu, hướng phía thổ phỉ đầu lĩnh nói, đại gia, ta thật là chưa thấy qua người này a. Tại hắn hậu phương, còn lại khách nhân còn có điếm tiểu nhị đều là quỳ trên mặt đất, trên mặt vẻ sợ hãi. Lữ Thiên hơi kinh ngạc, khách sạn này lão bản rõ ràng là nhận ra hắn, làm sao không nói ra. Ở tại hắn sát vách màu hồng phấn y phục thiếu nữ cũng là đi ra, nhìn thấy lầu dưới một màn, lúc này nhảy xuống lầu, rút ra trường kiếm trong tay. Từ đâu tới lớn mật thổ phỉ, lại là dám ở bản tiểu thư trước mặt hành hung làm ác. Màu hồng phấn y phục thiếu nữ khẽ kêu đạo, khí tức quanh người tản ra, thế mà còn là cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Lữ Thiên thu hồi suy nghĩ, không có lấy ra hủy diệt, nhiều hứng thú nhìn xem kia Chu Ni Biu thiếu nữ. Cái này thật là tinh thần trọng nghĩa bạo dạp a. Lữ Thiên cảm thán một tiếng. Sona mặc quần áo xong, từ trong nhà đi ra, đưa tay kéo Lữ Thiên cánh tay, ôn nhu cười một tiếng. Lữ Thiên cảm nhận được trên cánh tay truyền đến mềm mại, quay đầu hướng phía Sona cười cười, mấy cái tiểu thổ phỉ, còn không cần ngươi xuất thủ. Ngay tại Lữ Thiên cùng Sona đối thoại thời điểm, màu hồng phấn y phục thiếu nữ đã là cùng kia thổ phỉ đầu lĩnh quấn quýt lấy nhau. Đương đương đương, đông đông đông, thiếu nữ trường kiếm trong tay cùng thổ phỉ đầu lĩnh trường đao mãnh liệt đụng chạm, bắn tung tóe lấy hỏa tinh, còn có chói tai thanh âm truyền ra. Quỳ trên mặt đất khách sạn lão bản sớm đã là bò tới đằng sau, né tránh bọn hắn chiến đấu. Hắn chỉ là người bình thường, cũng không có gì sức chiến đấu. Nếu là không cẩn thận bị chặt lên một đao, vậy liền chịu không nổi. Về phần cái khác khách nhân, cũng đều là chút sẽ không tu luyện phàm nhân, hoảng sợ nhìn xem bọn hắn chiến đấu, run lẩy bẩy, nha, tiểu nương môn, ngược lại là có chút thủ đoạn a. Cái này thổ phỉ đầu lĩnh cười lạnh một tiếng, liếm liếm đầu lưỡi, lộ ra dâm sắc nhìn xem màu hồng phấn y phục thiếu nữ. Hắn đồng dạng là một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, đồng thời kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng muốn so thiếu nữ mạnh rất nhiều. Hừ, vừa rồi trước đó không lâu đụng phải lưu manh, hiện tại lại đụng phải cái thổ phỉ, khách sạn này thật sự chính là tuyệt. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, trên trán có mồ hôi rơi xuống, hiển nhiên là cảm thấy phí sức. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khách sạn lão bản, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một bên Sona đang cười trộm, càng làm cho Lữ Thiên lúng túng trà sát cái mũi. Ta không chỉ có là cái thổ phỉ, ta cho ngươi biết, ta vẫn là cái hái hoa tặc, chờ ngươi rơi vào trong tay ta, ngươi liền biết hạ tràng. Thổ phỉ đầu lĩnh dâm tiện cười ra tiếng, quơ trường đao chính là phóng tới màu hồng phấn y phục thiếu nữ. Tại một trận binh binh bang bang đánh nhau phía dưới, màu hồng phấn y phục thiếu nữ trường kiếm trong tay bị đánh bay, bang lang một tiếng rơi vào trên mặt đất. Thổ phỉ đầu lĩnh giơ trường đao chính là thẳng tắp hướng phía thiếu nữ bổ tới. Ầm, một tiếng súng vang, một điểm hồng mang xẹt qua, đâm vào thổ phỉ đầu lĩnh trên đao. Bang lang một tiếng, cái này thổ phỉ đầu lĩnh đao trong tay cũng là rơi vào trên mặt đất. Thổ phỉ đầu lĩnh đau đến nhíu mày, thuận phương hướng của thanh âm nhìn qua, vừa hay nhìn thấy Lữ Thiên. Lữ Thiên nhẹ nhàng thổi đi tu la họng súng khói, nói, các ngươi là tới tìm ta à? Trong khách sạn người đều là quay đầu nhìn về phía Lữ Thiên, trong lòng giật mình, mới đó là cái gì ám khí, lại là đem kia thổ phỉ đầu lĩnh trường đao trong tay đánh rơi trên mặt đất. Khách sạn lão bản nhìn thấy Lữ Thiên, nháy mắt co quắp trên mặt đất. Hắn biết, mình xong, vừa rồi hắn lừa gạt thổ phỉ nói chưa thấy qua Lữ Thiên. Kết quả người này ngay tại hắn khách sạn, có thể nghĩ hắn hậu quả sẽ là như thế nào. Quả nhiên, thổ phỉ đầu lĩnh hung hăng nhìn chằm chằm khách sạn lão bản. Cũng dám lừa gạt ta, hôm nay ta muốn huyết tẩy khách sạn này. Màu hồng phấn y phục thiếu nữ mở mắt ra, phía sau lưng phát lạnh, cũng là quay đầu nhìn về phía Lữ Thiên, rung động trong lòng mà không hiểu, tên lưu manh này thế mà lợi hại như vậy. Chó, chấm ngoặc kép, thổ phỉ đầu lĩnh quay đầu nhìn về phía Lữ Thiên, nháy mắt lại là hưng phấn lên, nhưng rất nhanh lại là ngừng lại. Làm sao, không dám la ra, Lữ Thiên cười khinh bỉ. Hắn dù sao cũng là cái đại hoàng tử, bị một bang thổ phỉ như thế truy sát, thật là khôi hài. Mấu chốt nhất chính là, đám súc sinh này vừa rồi hỏng đại sự của hắn. Mẹ nó, đây chính là vừa tới thời điểm then chốt a. Tâm niệm vừa động, Lữ Thiên trực tiếp là tế ra hủy diệt, gác ở lầu 2 trên lan can, ngắm chuẩn lấy thổ phỉ đầu lĩnh. Ta chính là ứng thiên quốc đại hoàng tử. Bực này thổ phỉ, ngay tại chỗ xử quyết. Dứt lời, hắn bóp cò, chỉ cảm thấy nguyên khí trong cơ thể hướng phía hủy diệt ở trong ngưng tụ. Ứng thiên quốc đại hoàng tử. Trong khách sạn người đều là trong lòng chấn kinh. Không nghĩ tới sẽ tại nơi này nhìn thấy kia trong truyền thuyết bị giáng chức trích đại hoàng tử. Nhưng là, trong truyền thuyết đại hoàng tử không phải phế đi à. Một điểm tu vi đều không có a. Thế nhưng là trước mắt cái này đại hoàng tử, tựa hồ tương đương cường thế a. Liền tại bọn hắn suy nghĩ thời điểm, hủy diệt tử hồng sắc quang buộc trực tiếp là xuyên thủng thổ phỉ đầu lĩnh đầu. Tại mi tâm lưu lại một cái lớn chừng chiếc đũa lỗ máu. Ùng ục ục, màu trắng, chất lỏng màu đỏ một mạch từ cái này huyết động bên trong mạo đằng ra. Tung tóe đầy đất. Cái này thổ phỉ đầu lĩnh trừng mắt tròn trịa con mắt. Cứ như vậy ngã trên mặt đất, tựa hồ không thể tin được mình cứ thế mà chết đi. Chung quanh thổ phỉ còn có khách sạn lão bản, khách nhân đều là bị giật nảy mình. Cái này thật sự là quá mức đột nhiên. Lúc trước còn nhảy nhót tưng bừng kêu gào cướp bóc thổ phỉ đầu lĩnh. Lại là nháy mắt bị kia trong truyền thuyết phế vật hoàng tử miểu sát rồi. Còn lại thổ phỉ. Đồng dạng là xử tử. Lữ Thiên thanh âm lạnh lùng tiếp tục vang lên, tựa như là tử thần tại tuyên án. Phanh phanh phanh, lần này Lữ Thiên đổi lại tu la, liên tục bóp cò, từng hạt hồng mang từ họng súng bắn ra, không có vào những cái kia thổ phỉ trong đầu. Hắc tú đặc biệt, Lữ Thiên rất trang bức hô một tiếng nổ đầu, thổi tan tu la họng súng khói. Lại nhìn trong khách sạn những cái kia thổ phỉ, tất cả đều là nằm ở trên mặt đất, đã là mất mạng. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Ban thưởng nguyên khí giá trị 50 điểm. Hoàng giai trung phẩm kiếm quyết Liễu Phi Dương, một bàn. Liễu Phi Dương, hoàng giai trung phẩm kiếm quyết. Nước chảy mây trôi kiếm chiêu. Như bờ sông cành liễu lộn xộn bay. Mê loạn địch nhân ánh mắt. Trong nháy mắt hoàn thành giết địch. À, vậy cũng là ẩn tàng nhiệm vụ. Lữ Thiên trong lòng vui mừng, không nghĩ tới giết những này thổ phỉ cũng coi như là túc chủ tại đánh giết thổ phỉ thời điểm chỉ rõ mình đại hoàng tử thân phận. Điểm này phù hợp hệ thống tiềm ẩn ý tứ tương đương, manh manh đắt hệ thống muội tử hồi đáp. Dù sao cũng là muốn mạnh mẽ lên Tây Lương thành nam nhân. Làm việc tự nhiên là phải cao điệu, có thể thêm ra tên liền thêm ra tên, có thể nhiều hoa lệ liền muốn nhiều hoa lệ. Muốn để toàn bộ Tây Lương đều biết, lão tử là đại hoàng tử. Lão tử không phải phế vật. Túc chủ hiện tại muốn học tập Liễu Phi Dương a. Manh manh đắt hệ thống muội tử hỏi. Học, Lữ Thiên không chậm trễ chút nào nói. Ngẫm lại xem, hắn hiện tại tựa hồ cái gì võ kỹ cũng sẽ không. Cũng không thể một mực dùng hủy diệt. Tu la a, cái này quá tiêu hao hắn nguyên khí. Đinh, chúc mừng túc chủ tập được hoàng giai trung phẩm kiếm quyết Liễu Phi Dương. Chỉ là trong nháy mắt, Lữ Thiên liền cảm giác trong đầu nhiều một cỗ vô cùng quen thuộc kiếm quyết. Chỉ cần tay hắn cầm kiếm, liền có thể thi triển đi ra. Đây quả thực không nên quá thoải mái a. Căn bản cũng không cần hắn một chút xíu đi nghiên cứu cũng đã là sơ bộ nắm giữ. Đương nhiên, muốn luyện đến đỉnh phong, vậy vẫn là cần chính hắn ma luyện. Trong chiến đấu đi luyện tập. Đinh, túc chủ, Lữ Thiên, đẳng cấp trúc cơ sơ kỳ, 0/200, công pháp, chí tôn đế hoàng quyết võ kỹ, kiếm quyết liễu phi dương, vũ khí, barret hủy diệt, desert eagle tula, đồ long, bom khói, pháo sáng, vừa rồi ban thưởng 50 điểm nguyên khí, vừa đủ hắn tăng lên tới trúc cơ sơ kỳ, khiến cho hắn tiêu hao thể lực nháy mắt đạt được bổ sung. Người là Lữ Thiên ca ca, màu hồng phấn y phục thiếu nữ nhìn xem Lữ Thiên, con mắt đỏ lên, có thanh lệ cuồn cuộn rơi xuống. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Lữ Thiên trong lòng máy động, trước đó không lâu còn lưu manh hô hào. Cái này đổi giọng rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.